Đô thị tu chân y thánh. Chương 26, người có thể giúp ta một tay sao? Gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, bởi vì là ban đêm. Ngoài cửa xe yên tĩnh một mảnh. Hơn nữa trong xe Cao Chí Nam, Hoàng Phong đều có chút theo đuổi tâm tư của mình. Cho nên, toàn bộ bầu không khí lộ vẻ được là lạ. Có dũng khí không nói được khó hiểu yên lặng cảm. Như vậy vượt 20 tới phút. Cao Chí Nam lái xe vững vàng dừng ở thành phố bệnh viện Trung ương cửa. Trần bác sĩ, mời cùng ta tới. Hoàng Phong cơ hồ không thêm do dự xuống xe là Trần Phi mở cửa. Sau đó rất cung kính dẫn Trần Phi đi vào bệnh viện. Mà làm Phùng Quyên tại giải phẫu bên ngoài cháy vội vã chờ đợi. Cuối cùng thấy Trần Phi cung kính dẫn một người trẻ tuổi đi vào. Nàng đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức nghênh đón. Hướng Hoàng Phong còn có Cao Chí Nam hỏi. Tiểu Phong, lão Cao, vị kia Trần bác sĩ đâu? Chấm, hụ hụ hụ, mụ, vị này chính là Trần bác sĩ. Vậy Hoàng Phong lúng túng ho khan một tiếng, một mặt trịnh trọng giới thiệu. Cái gì? Phùng Quyên nghe vậy, ánh mắt chỉnh rất lớn. May là lấy nàng giáo sư đại học trầm ổn, xử sự không sợ hãi. Giờ phút này cũng không nhịn được há to mồm, trợn tròn cặp mắt, chỉ Trần Phi lắp bắp nói. Lão Cao, hắn chính là trong miệng các ngươi vị thần y kia. Nếu không phải nói lời này là nàng con trai. Nàng sợ rằng cũng cảm thấy đây là đang nằm mơ hoặc là con trai mình có chút tinh thần không bình thường. Ở Cao Chí Nam trong miệng có thể làm cho thành phố bệnh viện Trung ương hai đại vương bài. Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ. Từ Trấn Hưng từ bác sĩ tự thẹn không bằng thần y lại có thể chỉ là một hơn 20 tuổi tuổi trẻ. Cái này, làm sao có thể, đùa gì thế, loại chuyện này nếu là thật truyền đi. Không biết sẽ có nhiều ít nhân viên y tế tức miệng mắng to. Lưu Trường Thanh, Từ Trấn Hưng hai vị bác sĩ thân phận bực nào. Há cho như vậy loạn nói. Tẩu tử chớ nói bậy bạ. Vị này thật sự là ta và lão Hoàng trong miệng Trần bác sĩ. Hắn y thuật rất cao minh. Ngày đó nhưng mà ta chính mắt nơi gặp. Cao Chí Nam nghe lời này một cái lập tức hơi biến sắc mặt. Cũng không lo thân phận, trai gái khác biệt, lại có thể trực tiếp đem Phùng Quyên kéo đến một bên. Nhỏ giọng xì xào bàn tán, thậm chí giọng nghe đều có chút không khách khí. Ngược lại thì Trần Phi sớm đã thành thói quen liền loại này. Khinh thị, sao cũng được cười một tiếng, hướng bên cạnh Hoàng Phong nói. Hoàng thiếu, ta đi vào trước xem Hoàng phó thị trưởng tình huống. Nếu như không phải là chặt việc gấp, liền đừng để cho người tới quấy rầy ta. Biết không, Trần bác sĩ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ là người canh kỹ cửa. Vậy Hoàng Phong lập tức bảo đảm nói. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một bên một vị nhân viên y tế chợt đứng dậy. Đem Trần Phi ngăn lại. Một mặt bất thiện mở miệng nói. Ngươi là người nào? Tại sao có thể qua loa vào phòng giải phẫu? Rất hiển nhiên, muốn cho Trần Phi tới giải phẫu. Đây là Hoàng Đào cùng Cao Chí Nam cùng chung quyết định. Nhưng mà, những thứ này thành phố bệnh viện Trung ương bác sĩ nhưng không thế nào muốn. Bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra Trần Phi. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ tùy tiện tiện một người qua loa đi vào phòng giải phẫu? Là Hoàng phó thị trưởng làm giải phẫu, quảng cáo, phải biết, lấy Hoàng phó thị trưởng thân phận, nếu là thật ở bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ những người này có thể là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ta là khoa tâm huyết quản Trần Phi, cấp bậc là phó chủ nhiệm, các người nếu không phải biết ta mà nói, có thể cho Chu viện trưởng hoặc là Lưu Trường Sơn gọi điện thoại quả thật. Bây giờ ta muốn bắt đầu cho Hoàng phó thị trưởng làm giải phẫu. Mời các người không nên quấy rầy ta. Cảm ơn, nhưng mà Trần Phi nhưng nói ra như vậy một phen. rồi sau đó trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Khoa tâm huyết quản Trần Phi, cấp bậc vẫn là phó chủ nhiệm. Làm sao ta trước kia cũng không có gặp qua hắn? Thiệt hay giả? Chẳng lẽ hắn là đang dối gạt ta? Chấm, vị kia ngăn lại Trần Phi bác sĩ ngây ngẩn, nghi ngờ nói. Bởi vì là chính hắn cũng là thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ. Theo lý thuyết, bên trong bệnh viện cùng hắn cùng cấp bậc hắn đều đã biết. Hoặc là biết, nhưng mà, Trần Phi, hắn làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua danh tự này. Ta thật giống như biết hắn. Nghe nói người này là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Thanh bác sĩ tự mình tiến cử tới. Y thuật hết sức cao minh. Trước có một vị tai nạn xe cộ trọng thương người bệnh. Lồng ngực chảy máu nhiều. Lá phổi bị xương bể đâm thủng. Đều bị hắn gắng gượng cứu trở lại. Sau đó viện trưởng liền mời người này ở lại ta viện nhậm chức. Hơn nữa vừa lên tới chính là phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc. Và chúng ta như nhau. Một vị khác bác sĩ tiếp lời. Xem ra hắn đã nhận được liên quan tới Trần Phi trước đại triển thần uy tin tức. Nguyên lai là như vậy. Vậy đã như vậy mà nói. Chúng ta liền ở bên ngoài đợi tí xem kia. Thăm hắn kết quả có thể hay không làm thành công chàng này giải phẫu. Vậy ngăn lại Trần Phi bác sĩ tự lẩm bẩm. Chấm, trong giải phẫu. Hoàng Đào đang nằm tại giải phẫu giường núi nhắm mắt ánh mắt. Đột nhiên, cửa được mở ra, chỉ gặp Trần Phi cười tủm tỉm đi vào. Người mặc áo khoác dài màu trắng, hướng về phía hắn chào hỏi. Hoàng thị trưởng, người tốt, chúng ta lại gặp mặt à? Hoàng phó thị trưởng nghe vậy lập tức xấu hổ phải chết. Một mặt lúng túng cười nói. Tiểu Phi, nha, không. Trần bác sĩ, ngươi xem là ta không biết đúng mực, trước ngươi cũng nhắc nhở qua ta, ta còn không tin, kết quả biến thành như vậy, thật là xấu hổ à, rất hiển nhiên, bây giờ đánh chết hắn cũng không dám ở gọi Trần Phi là tiểu phi. Nếu không, hắn bên trong lòng mình đều sợ, Hoàng thị trưởng đừng nói như vậy, vốn là ta nói những lời đó đều là hư hư thật thật. Nói không chừng có thể hay không linh nghiệm thật. Trước hay là để cho ta kiểm tra một chút ngươi thương thế đi. Trần Phi thuận thế đi tới trước. Trần bác sĩ, ngươi xem ta thương thế kia nghiêm trọng không? Có thể hay không rơi xuống cái gì hậu di chứng? Ảnh hưởng đến sau này. Cần nằm viện ở bao lâu? Hoàng Đào lúc này mới nhớ tới tránh sự. Một bên tiếp nhận Trần Phi kiểm tra. Một bên thấp thỏm bất an mở miệng hỏi. Đúng như lúc trước Phùng Quyên theo như lời. Gần đây bên trong thành phố đổi khóa tuyển cử liền muốn bắt đầu. Vô luận là hắn, cũng hoặc là bên trong thành phố ekip lãnh đạo có lý lịch. Người có năng lượng, cũng nhắm ngay chuyện này đang trên dưới thu xếp. Làm chuẩn bị, đã có rõ ràng tin tức chỉ ra hôm nay thị trưởng sẽ bị chỉnh lên đến trong tỉnh mặt. Mà hắn nguyên bản cái chỗ ngồi này dĩ nhiên là trống đi. Bao gồm hắn, rất nhiều người cũng nghĩ ra được. Mà hắn Hoàng Đào thành tựu thành phố mình thường ủy phó tỉnh dài. Kiêm nhiệm thường ủy, chuyện đương nhiên là tranh ngồi thị trưởng thứ nhất thuận vị người nối nghiệp. Có thể trên thực tế, hắn vẫn còn có một vị người cạnh tranh. Đó chính là bên trong thành phố một vị khác phó thị trưởng. Người này tên là Chu Trác, sau lưng có thành phố đại bí thư Mạc Thành thành tựu núi dựa. Dã tâm không nhỏ, thành tựu thành phố Bắc Sơn thành phố đại bí thư. Người đứng đầu, Mạc Thành nơi có năng lượng không cần nói cũng biết, là khẳng định có thể ảnh hưởng đến cái này thị trường chức vị cạnh tranh. Cuối cùng rơi vào nhà nào, cho nên gần đây Hoàng Đào rất là chuyện này phiền lòng. Lại thêm tới gặp được loại chuyện này. Nếu như hắn thật cần ở rất lâu viện mà nói. Vậy liên quan tới tranh đoạt thị trưởng vị chuyện này. Rất có thể liền hoàng. Dẫu sao phía trên không thể nào chọn một bệnh nhân làm thị trưởng chứ. Hoàng thị trưởng ngươi tình huống này không phải rất nghiêm trọng. chỉ cần ta là ngươi làm một chỉnh xương giải phẫu, đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn liền không có gì đáng ngại. Ngay vào lúc này, Trần Phi kết quả kiểm tra đi ra, tu dưỡng một đoạn thời gian. Trần bác sĩ, mời hỏi cái này một đoạn thời gian, là bao lâu? Nhưng mà Hoàng Đào nghe vậy nhưng giật mình trong lòng, liên miên đặt câu hỏi. 1-2 tháng đi, Trần Phi bản chữ đầu ngón tay đánh giá nói. À, cần 1-2 tháng. Hoàng Đào lần này rõ ràng luống cuống. Nếu là thật để cho hắn ở bệnh viện này ở 1-2 tháng. Vậy liên quan tới tranh đoạt thị trưởng vị sự việc đặc định xong đời. Hắn dĩ nhiên không muốn phát sinh loại chuyện này. Làm sao, Hoàng thị trưởng ngươi có vấn đề gì không? Trần Phi không nhịn được hỏi. Bởi vì là hắn cảm thấy đối phương thái độ có chút kỳ quái. Đúng như vậy, Trần bác sĩ. Hoàng Đào giờ phút này rõ ràng có chút hoang mang rối loạn. Không biết cái gọi là. Một mặt lo lắng mở miệng nói. Nói ra hắn muốn cạnh tranh thị trưởng vị sự việc. À, nguyên lai là như vậy. Hoàng thị trưởng ý ngươi là nói. Ngươi không chờ được ở bệnh viện này nghỉ ngơi 1-2 tháng. Cần phải mau sớm xuất viện. Đúng không? Trần Phi sờ cằm một cái. Ánh mắt híp lại nói. Là như vậy. Trần bác sĩ. Ngươi có thể giúp ta một tay sao? Nếu là ngươi có thể giúp ta Hoàng Đào lần này. Ta tất không bao giờ quên. Hoàng Đào bỗng nhiên hướng Trần Phi nói như vậy nói. Giọng lộ vẻ được hết sức thành khẩn. Rất hiển nhiên. Hắn là lại nhớ ra rồi trước Trần Phi nhắc nhở hắn lời nói kia. Bệnh cấp loạn đầu y. Kỳ vọng Trần Phi thật là cái loại đó có lực lượng thần bí người. Có thể cứu hắn. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Phi nghe vậy trầm mặc một chút. Đột nhiên nói ra những lời này. Trần bác sĩ ngươi. Vậy Hoàng Đào nhất thời tròng mắt sáng lên. Kích động. Hắn không nghĩ tới chẳng qua là mình bệnh cấp loạn đầu y lại có thể thật để cho Trần Phi nói ra những lời này. Để cho hắn suy nghĩ một chút. Đầy ý là đối phương thật có biện pháp có thể cứu hắn. Quảng cáo. Trong chốc lát, Hoàng Đào trong lòng đối với Trần Phi kính sợ sâu hơn. Thậm chí bật thốt lên nói cũng lập tức nhắm ở yên tĩnh chờ đợi Trần Phi suy tính. Hoàng thị trưởng. Nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi lần này, cũng được đi, bất quá ngươi được bảo đảm tiếp theo phát sinh tất cả mọi chuyện. Ngươi sau đó đều không thể cho người bất kỳ nhắc tới một câu. Nếu không, ta là sẽ không ra tay cứu ngươi. Rốt cuộc Trần Phi suy tính kết thúc, mở miệng nói, ta rõ ràng, ta Hoàng Đào ở chỗ này thề, liên quan tới hôm nay nơi sự tình phát sinh. Ta tất không cho người bất kỳ tiết lộ một chút. Tất cả đều theo ta mang tới trong quan tài đi. Nếu có không tuân theo. Bị thiên lôi đánh. Nghe được Trần Phi trong miệng nói ra lời như vậy. Hoàng Đào chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ khí lạnh. Vội vàng bảo đảm nói. Mà đang ở Hoàng Đào tiếng nói rơi xuống sau đó. Trần Phi lòng bàn tay lại có thể hơi hiện ra ánh sáng. Tại giải phẫu thất không tính là ánh đèn sáng ngời trong lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Vậy làm Hoàng Đào ánh mắt co rúc lại. Đột nhiên mở lớn. Trần bác sĩ đây là. Hắn không nhịn được hỏi. Không nên hỏi liền đừng hỏi. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là như vậy lạnh lùng mở miệng. Làm người sau cả người một cái cơ trí. Lập tức ngậm miệng. Liền sau đó một khắc. Trần Phi trực tiếp đi tới trước bắt đầu là Hoàng Đào làm giải phẫu. Chỉnh xương, mà làm tay hắn còn sống đau giải phẫu ở hắn trên mình hoặc là vết thương động tác lúc này Hoàng Đào rõ ràng cảm thấy có cổ hơi lạnh như băng lực. Lượng thần bí đang lưu động. Cái này làm hắn khẩn trương không dám thở ra liền một tia thở mạnh. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Trần Phi có thể nhìn ra. Hắn tối nay sẽ có huyết quang tai ương. Tại sao bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng nhưng có như vậy kiêu nhân y thuật? Nguyên lai là như vậy. Được, vẻn vẹn chỉ là chừng 10 phút. Trần Phi liền mặt tái nhợt kết thúc giải phẫu. Lau đem trán cuồn cuộn rơi mồ hôi. Dài thở dài một hơi nói. Trần Đại, Trần bác sĩ ngươi không có sao chứ? Hoàng Đào vốn là muốn gọi. Đại sư, có thể lời đến miệng. Hắn nhưng nhớ tới trước Trần Phi muốn hắn hiển thị lời thề. Lập tức đổi lời nói. Nhìn một mặt tái nhợt. Rõ ràng đã thân thể chi nhiều hơn thu Trần Phi mở miệng nói. Cái loại đó cảm kích trước rõ ràng cho thấy hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hắn rõ ràng nhìn ra, Trần Phi đoán chừng là bỏ ra giá cực lớn, mới đưa hắn chàng này giải phẫu thành công làm tới. Mà nếu không phải bởi vì là hắn vô lễ thỉnh cầu. Cái này thật ra thì vậy cũng chỉ là một chàng phổ thông giải phẫu mà thôi. Hắn tuyệt sẽ không như thế mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.